Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 192, 192, phòng môn quỷ dị 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cất tiếng cười to đổi thành xài trưởng lão không. Đây không có khả năng. Nghe vậy, Đỏ Tú sững sờ, trên mặt điên cuồng biến thành không dám tin. Cái này có cái gì không thể nào? Người đối tu sĩ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Xài trưởng lão cười đến càng thêm làm càn. Không có khả năng, đây không có khả năng, không có khả năng. Hạ Đỏ Tú đại khái là bị tin tức này đánh không nhẹ, cả người có chút cử chỉ điên rồ. Đại khái là bị Hạ Đỏ Tú phản ứng cho vui vẻ đến, xài trưởng lão một mực cười không ngừng. Thật vất vả dừng lại, hắn đối Hạ Đỏ Tú nói. Buổi tối hôm nay chính là đêm trăng tròn, chờ một lát ta liền sẽ phái người đem những cái kia tế phẩm đưa đến chi âm chi địa, đến lúc đó phá vỡ phong âm. Ta muốn dùng âm địa âm khí, đến giúp ta xung kích nguyên thần chi cảnh. Chậm nhất còn có mấy cái canh giờ, ta liền sẽ biến trở về trước kia dáng vẻ. Hạ Đỏ Tú, ta đấu không lại ta, ngươi một người bình thường, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đấu thắng một vị tu sĩ. Cảm giác đã nghe được tin tức trọng yếu, Kiều An không còn lưu lại, rón rén rời đi. Đợi rời khỏi sơn động về sau, Kiều An dùng tinh thần lực truyền âm cho ở xa dưới núi Phong Thanh Yến. Thuận tiện đem mình vừa rồi phát hiện sự tình, toàn bộ truyền âm hòa Phong Thanh Yến nói. Phong Thanh Yến nghe được Kiều An truyền âm, biết đại sự không ổn, lại có thể có người sẽ muốn lợi dụng âm địa âm khí đến đột phá nguyên thần cảnh. Người kia là điên rồi đi, lợi dụng âm khí đến đột phá, coi như để hắn thành công, cũng chỉ sẽ trở thành một cái tà tu, từ đây đi vào ma đạo vạn kiếp bất phục. Phong ca, người thế nào? Ta nhìn ngươi bộ dáng giống như xảy ra chuyện gì. Trần Vũ Thi có chút bận tâm hỏi, bởi vì canh chừng Thanh Yến trở thành tương lai của mình lão công chuẩn bị tuyển, Trần Vũ Thi đoạn đường này đối Phong Thanh Yến một mực có chút chú ý, gả vào Phong gia làm thiếu nãi nãi, chuyện tốt như vậy ai không muốn đâu. Vừa rồi các ngươi Kiều An tỷ truyền âm nói cho ta, trong núi phát hiện tà tu tung tích, để cho ta đi chi viện một chút. Vậy ngươi nhanh đi a, An Húc nói. Đúng vậy, A Phong ca, ngươi mau đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta cũng không quan hệ. Đương nhiên ngươi nếu có thể lưu lại mấy đạo phù bảo hộ chúng ta sẽ càng cao hứng. Chu Minh Thành nói đùa nói, các ngươi yên tâm, coi như ta muốn đi xử lý tà tu sự tình, cũng nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Cái này mấy trương phù các ngươi cầm trước, đem phù đặt ở trên thân, quỷ cũng không dám gần thân thể của các ngươi nếu như vẫn là sợ hãi. Trước tiên có thể về khách sạn, chúng ta xử lý xong tà tu sự tình sẽ tự mình trở về tìm các ngươi. Ngươi đem phù cho bọn hắn đi, ta cũng không cần, nếu có quỷ tìm tới tốt hơn, vừa vặn ta cũng muốn hỏi hỏi bọn hắn có biết hay không Từ Lâm Hạ Lạc. Từ khi nghe Phong Thanh Yến nói liên quan tới phong môn thôn nơi này bất thường chỗ sau, Trần Từ Lâm biến mất, khả năng liên quan đến sự kiện linh dị ý nghĩ này vẫn tại trong đầu của hắn. Kỳ thật Trần Từ Lâm mất tích về sau. Hắn không phải là không có mời qua những cái kia nổi danh phong thủy mệnh lý đại sư đối Trần Từ Lâm chỗ phương vị tiến hành xem bói. Nhưng xem bói nửa ngày, lại cái gì cũng không có tính ra đến. Liên tục xin mấy vị đại sư y nguyên như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại sư kia nói, hoặc là có người cố ý ẩn giấu đi Trần Từ Lâm hạ lạc, hoặc là chính là Trần Từ Lâm đến một chỗ đất kỳ dị, cái chỗ kia từ trường hỗn loạn. Nhiễu loạn bọn hắn xem bói kết quả. Cũng là bởi vì dùng khoa học cùng huyền học phương pháp cũng không tìm tới Trần Từ Lâm, An Húc mới có thể lần lượt đi vào phong môn thôn, chỉ hy vọng Thượng Thiên có thể để cho kỳ tích xuất hiện, để hắn tìm tới bạn gái của mình. Phong Thanh Yến cho hắn cung cấp cũng một cái khác đầu mạch suy nghĩ, đã không ai có thể tìm tới Trần Từ Lâm, vậy hắn tìm quỷ hỏi một chút nhìn, nói không chừng ở phụ cận đây du đãng hồn phách. Có khả năng sẽ biết có quan hệ Trần Từ Lâm tin tức. Ngươi chỉ là một người bình thường, thế mà muốn cùng quỷ liên hệ. Mặc dù phần lớn quỷ đều đối với nhân loại không có ác ý, nhưng cũng có số ít đối với nhân loại có mang ác ý linh hồn. Nếu là gặp được loại kia ác linh, ngươi lại không có đồ vật phòng thân, đến lúc đó rất có thể sẽ chết. Phong Thanh Yến vì hắn nói rõ lợi hại quan hệ, mặc dù sẽ chân chính đả thương người quỷ vẫn là chiếm số ít. Nhưng nếu là vận khí không tốt gặp được, đây chính là thật sẽ xảy ra chuyện. Thanh Yến, ta đã nghĩ rất minh bạch, chỉ cần có thể tìm tới Tử Lâm, ta cái gì còn không sợ. An Húc nhất mặt kiên định, Hắn không nhìn thấy, ở phía sau hắn cách đó không xa, Diêu Mộng Hàm vặn vẹo gương mặt xinh đẹp. Trần Tử Lâm, lại là Trần Tử Lâm, cái kia tài tình đến cùng có gì tốt, vì cái gì An Húc ca ca cứ như vậy yêu nữ nhân kia, nửa điểm cũng không nhìn thấy nàng tốt. Diêu Mộng Hàm mặt nhìn sắc mặt, cũng không có bị mọi người chỗ chú ý tới, hiện tại ánh mắt mọi người đều tại An Húc trên thân. Hàn Tuấn, ta lại tin tưởng tình yêu. Trần Vũ Thi, An Húc ca thật thật sâu tình a, Tử Lâm tỷ thật là hạnh phúc. Vừa dứt lời nàng liền biết mình nói sai. Giờ phút này Trần Vũ Thi hận không thể đánh mình một chút miệng. Làm sao lại quên Diêu Mộng Hàm thế nhưng là yêu An Húc. Ước gì đố Trần Tử Lâm thay vào đó. Nàng lúc này nói loại lời này, đây không phải là tại Diêu Mộng Hàm trên vết thương sát muối sao? Nàng có lòng muốn xin lỗi, thế nhưng là người chung quanh nhiều như vậy. Nàng nếu là hướng Diêu Mộng Hàm xin lỗi, gây nên người khác hoài nghi, Diêu Mộng Hàm còn không phải ăn tươi nàng. Không được An Húc ca, ngươi nếu là thật gặp gỡ ác quỷ, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta tin tưởng tỷ tỷ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không muốn để ngươi vì nàng như vậy đi mạo hiểm. Diêu Mộng Hàm thốt ra mà ra câu nói này, An Húc ánh mắt hơi đổi, hắn nhìn về phía Diêu Mộng Hàm. Mộng Hàm, ta cho là ngươi giống như ta, đều cảm thấy Tử Lâm còn sống được thật tốt, không nghĩ tới liền ngươi cũng cảm thấy nàng đã chết. An Húc nhìn xem Diêu Mộng Hàm, nghĩ đến nàng cùng mình đã nói. Nói gần nói xa đều lộ ra không tin tỷ tỷ đã chết, nàng muốn tìm tới tỷ tỷ nhất định còn sống, nàng tuyệt không từ bỏ. Những lời kia còn nói từ bên tai, lúc này mới qua không có mấy phút đầu, nàng thế mà liền thay đổi. Diêu Mộng Hàm xem xét An Húc ánh mắt, trong lòng căng thẳng, nàng vừa rồi làm sao lại nặng như vậy không nhẫn nhìn. Nàng tại An Húc trước mặt, luôn luôn đều là chế tạo hảo muội muội người thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm ở đây nhìn thấy An Húc về sau, nàng lần lượt tại An Húc trước mặt nói lên mình có bao nhiêu yêu tỷ tỷ, cỡ nào tin tưởng vững chắc tỷ tỷ còn sống, nàng nhất định phải đem tỷ tỷ tìm tới, mang tỷ tỷ về nhà. An Húc cũng là bởi vì nàng đối Trần Tử Lâm phần này tâm ý, mới có thể đối nàng càng phát ra tốt mấy phần. Không nghĩ tới vừa rồi một chút mất tập trung, thế mà tại An Húc trước mặt nói không nên nói. Những lời này nếu như là từ Chu Minh Thành bọn hắn tới nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù bọn hắn cũng không nói gì, nhưng An Húc cũng nhìn ra được, bọn hắn cũng không tin Trần Tử Lâm còn sống, sẽ đến Phong Môn Thôn cũng bất quá là vì để nàng an tâm. Mà lời này từ nàng cái này một mực tin tưởng vững chắc tỷ tỷ không chết muội muội nói ra, thì hoàn toàn không giống. An Húc trong lòng cũng không biết nên nghĩ như thế nào nàng. An Húc ca, ta nghĩ Mộng Hàm chỉ là lo lắng ngươi, nàng. Trần Vũ thì hữu tâm cứu chàng, nhưng nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tấu chương xong, cách chương.